Thanh Quan, chương 163-164. Lại ngược lại, góc chuyện audio.com. Cứ như vậy, quan trường huyện Tây Bình có danh khí lớn nhất chính là chủ tịch Trấn trẻ tuổi nhất cùng đệ nhất thiếu gia huyện Tây Bình Quý Chí Cương cùng ăn trong một quán nhỏ, chỉ mấy món ăn và hai bình rượu đế mấy đồng tiền, bắt đầu được vinh dự bàn kế hoạch cải cách xí nghiệp nhà nước. Kế hoạch này trong vài chục năm sau còn được vinh danh là điển hình trong thời kỳ đầu cải cách. Kế hoạch này trong 5 năm ngắn ngủi đã có bước tiến lớn, giúp quốc gia chống xói mòn tài sản, bảo trụ vô số tài nguyên. Quý Chí Cương cũng bởi vì chuyện này thanh danh lên cao, cuối cùng nhất đạt được danh xưng thương nhân thành công nhất Hoa Hạ. Hầu Phó Bí Thư vừa về đến trong nhà, gọi Hầu Cửu Châu tới thư phòng, ân cần dạy bảo cho Hầu Cửu Châu. Nghe Hầu Phó Bí Thư nói suy nghĩ, Hầu Cửu Châu không tin chừng to mắt, âm thanh của hắn mang theo oán khí cực lớn, nói từng chữ. Cha, cha nói cái gì? Thăng chức cho Tần Mục còn phải do con xuất đầu. Làm không được, tuyệt đối làm không được, nếu chuyện này truyền đi uy tín của con còn đâu. Hầu Phó Bí Thư cúi đầu nhìn qua văn bản tài liệu trên bàn, hừ một tiếng, chậm rãi nói. Con còn cảm thấy mất mặt sao? Đương nhiên mất mặt, Hầu Cửu Châu hai tay đặt lên bàn, lắc đầu nói ra. Bọn họ nhất định sẽ nói, Hầu Cửu Châu không làm gì được Tần Mục cho nên yếu thế. Hầu Phó Bí Thư vỗ bàn một cái, tức giận nói. Con hiểu cái rắm, cái gì gọi là yếu thế, cái gì gọi là mất mặt. Cửu Châu á hát, con lăn lộn trên quan trường vài năm rồi, điểm chút công việc này còn không hiểu sao? Nói cho con biết, hiện tại Bạch Quang Lượng, Tần Mục danh tiếng thái thịnh đã đánh ép không được nữa, vì sao không mượn cơ hội này thuận gió mà đi? Hầu Cửu Châu nghiêm trọng, lửa giận trong lòng tan không ít, có chút hiểu được, mang theo nghi hoặc hỏi. Cha, ý của cha là, còn nói cha tự nói rõ sao? Hầu Phó Bí Thư chừng Hầu Cửu Châu, chậm rãi nói. Chỉ biết dùng người mình, con mắt không nhìn rõ, đây là đạo lý quá đơn giản. Tần Mục là phe phái của Bạch Quang Lượng, một khi hướng gió đã định, Bạch Quang Lượng nhất định sẽ rời khỏi huyện Tây Bình, đi tới vị trí trọng yếu hơn. Quý Thu không cần phải nói, huyện Tây Bình tất cả công tích sẽ có phần của hắn. Hai người vừa đi thì cái huyện Tây Bình là nhà của ai còn không hiểu à? Cái kia, Hầu Cửu Châu cũng hiểu được ý của cha, hắn chính là bảo hắn mượn cơn gió này phân chén chanh trong tay của Tần Mục, vì Quý Thu, Bạch Quang Lượng đã rời đi nên trụ cột rất tốt. Cho dù không làm được bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện vị trí cũng phải cầm được. Còn cha phải dạy con à, sau khi trở về đề nghị thường ủy huyện cho Tần Mục một cương vị quan trọng hơn. Hầu Phó Bí Thư sờ lên cằm chậm rãi nói, trầm ngâm một chút chỉ điểm Hầu Cửu Châu. Dược Mã Hương là hương lớn, lo lo lắng lắng phương diện gì cũng nhiều. Nghe nói người dân ở đó cũng có nhiều việc, chuyển hắn qua đó đi, chắp nối với Tần Mục một chút. Người trẻ tuổi á hát, trên mặt chỉ lo chuyện nhỏ, sao có thể đủ tiến bộ. Ngay cả cha của con còn bị bí thư thị ủy giáo huấn, không phải cũng biệt khuất sao? Hầu Cửu Châu gật gật đầu, chưa từ bỏ ý định nói ra. Tính toán như vậy sao? Hầu Phó Bí Thư trừng mắt tức giận nói. Không tính như vậy thì làm thế nào? Ổn định, nhất định phải ổn định á hát, rễ của con ở huyện Tây Bình nhỏ bé, không bằng người ta là quan viên cơ sở đi lên, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ. Ánh mắt của con nên nhìn xa một chút, hắn là chủ. Góc chuyện audio.com. Tịch Trấn thì không có gì, nhưng khi hắn lên cao thì sao? Lão cha của con không phải vạn năm, bảo vệ cho con nhất thời, không thể bảo vệ con một đời được. Hầu Cửu Châu gật gật đầu nói ra, con trở về sẽ đề nghị, cũng không cần gấp như vậy, cứ chậm vài ngày, nhìn xem hướng gió nói sau. Hầu Phó Bí Thư sờ sờ huyệt thái dương, cảm giác quá đau đầu. Biểu lộ của Tần Mục không kiêu ngạo không xiểm nịnh đang hiện ra trong đầu của hắn. Lưu Đan rời đi vào ngày thứ hai, Quý Chí Cường áo mũ chỉnh tề, mặc đồ vét, một bộ dáng nhân sĩ, còn mang theo viền kính màu vàng. Quý Thu đi ra ngoài vẫn còn buồn bực, con trai hôm nay làm sao thế, có thể lại đi ra ngoài vui đùa với cô gái nào đó hay không? Kết quả chờ hắn đi làm, ở trong văn phòng ngồi không bao lâu, Quý Chí Cường liền mang theo một trung niên tới. Quý Thu vừa bực mình vừa buồn cười, nhìn qua con trai của mình nghiêm túc tự nhận mình sẽ nhận thầu xí nghiệp quốc hữu nhà máu bông vải đầu của huyện Tây Bình, nghe Quý Chí Cương nói tới điểm mấu chốt, Quý Thu khoát khoát tay, giả bộ xem văn bản tài liệu trước mặt, có chút tức giận nói ra. Chí Cương, con không đi làm, tìm cha làm cái gì, không thấy cha đang bận rộn hay sao? Trong lòng Quý Chí Cương máy động, lão đầu tử uy thế đánh úp về phía hắn, hắn cố gắng nhớ lại bộ dáng nghiêm túc của Tần Mục, trong lòng ổn định lại, ho khan một tiếng, lúc này cái cổ cứng ngắt nhìn qua lão cha mình, mang theo tự tin nói ra. Quý Bí Thư, hiện tại con dùng thân phận thương gia bàn một số mua bán với chính quyền, thỉnh không nên trộn lẫn cảm tình vào trong đó, chúng ta là quan viên và thương nhân a. Nói xong lời này, trái tim Quý Chí Cương đập loạn lên, lão đầu tử có thể tức giận tát hắn một cái hay không? Trung niên nhân bên cạnh Quý Chí Cương chính là luật sư hắn thuê, hắn nghe được cha con Quý Thu nói chuyện, trong nội tâm ám thầm bội phục Quý Bí Thư đúng là quan tốt, mua bán của con ruột vẫn phải nói chuyện cẩn thận như thế. Quý Thu nhìn qua Quý Chí Cương, lại nhìn qua luật sư, giọng nói mang theo một ít nghi hoặc nói. Chí Cương, con vừa nói gì? Con là tổng giám đốc công ty cổ phần hữu hạn Hoa Hạ Quý Chí Cương. Quý Chí Cương duỗi hai tay ra, lần nữa báo rõ ràng. Trong văn phòng quanh quần hào khí quái dị, Tần Mục lúc này đang ngồi trước bàn làm việc để bút viết xuống luận chủ nghĩa xã hội khoa học tính tất yếu và tầm quan trọng của cải cách, khóe môi của hắn cười nhạt giống như có đốt tự diễu, cũng tự tin. Sau khi từ buổi sáng quay về, ánh mắt của thường ủy trong trấn đại biến, có kính sợ, có bội phục, có đố kỵ, có hoài nghi, đủ loại cảm xúc hiện ra trong mắt của bọn họ. Tần Mục đi đưa tin với Trác Đại Trung, đơn giản báo cáo tình huống hợp vài ngày nay mà thôi. Khóe mắt của Trác Đại Trung mỉm cười, không ngừng gật đầu. Ai cũng biết bản thảo của Tần Mục đã đạt được cấp trên thừa nhận, qua không vài ngày có khả năng sẽ được ủy nhiệm chức vụ cao hơn, tâm tư lung lay cho nên cân nhắc nên lôi kéo với Tần Mục thế nào. Qua thêm mấy ngày, Tần Mục trải qua mấy lần cải biến, rốt cuộc cũng viết xong bản thảo này, đưa tới trong tay Bạch Quang Lượng. Bạch Quang Lượng hiện tại nhìn thấy bản thảo Tần Mục đưa tới thì trong lòng tim gan lạnh toát, không có ai biết hắn những ngày qua áp lực lớn như thế nào. Nhưng mà Tần Mục hai lần đóng góp cuối cùng đều cho Bạch Quang Lượng mang lợi ích không nhỏ, cũng làm hắn vừa yêu vừa hận, kết quả bản thảo cũng không có xem, trực tiếp cười mắng. Tiểu Tần A Hát, trong cuộc đời của tôi, góc chuyện audio.com, chỉ có anh là mang phiền toái nhiều nha ta, anh nhìn xem đề mục bản thảo này rõ ràng là làm trái a. Tần Mục cười nói, chủ tịch huyện, lời trẻ con nói trước, chỉ sợ chủ tịch nhìn thấy tài vụ công khai của thôn Tây Sơn rồi, chúng ta cũng nên đứng ở tuyến đầu mới được. Bạch Quang Lượng cười ha ha, cúi đầu lật xem bản thảo, càng xem càng kinh hãi. Bản thảo của Tần ghi lại có thể nói là yếu kém, phân tích lợi và hại cùng trong sạch lúc mới cải cách từ kiểu chữ tuấn giật mang theo kiên nghị trong đó, Tần Mục suy nghĩ không thể bỏ qua được. Lật xem càng ngày càng chậm, Bạch Quang Lượng nhìn thấy cuối cùng, thậm chí đọc từng chữ một, từ đó nhận thức cơn sóng thủy triều cải cách mang tới hung hiểm và bẫy dập thế nào, hy vọng cũng tăng nhiều. Suốt đến trưa Bạch Quang Lượng thậm chí không nói câu nào với Tần Mục cả, chỉ mang tâm tư đặt vào bản thảo. Xem hết bản thảo, Bạch Quang Lượng vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, mãnh liệt đè xuống tâm tư đọc lại một lần, chậm rãi ngẩng đầu thở dài nói ra. Tiểu Tần A Hát, bản thảo này phải lấy tên của anh đưa lên đi, tôi không lẫn vào nữa. Tần Mục mỉm cười, biết rõ Bạch Quang Lượng cảm thấy bản thảo này ghi tốt, hắn không có ý tứ cầm trên tay, liền dẫn một tia oan uổng nói ra. Chủ tịch huyện, đây là không thể nào, bản thảo lần trước là do tôi và ngài đưa lên, nếu bây giờ tôi đưa một mình, người khác còn tưởng rằng lão lãnh đạo phản đối cách nhìn của tôi cũng hết đường chối cãi. Bạch Quang Lượng bị Tần Mục dùng giọng điệu trẻ con làm vui, vừa cẩn thận quan sát Tần Mục. Hơi có vẻ non nớt nhưng mang theo khí chất kiên nghị, ánh mắt lóe hào quang trí tuệ, sống lưng vĩnh viễn thẳng tắp, sẽ không phải người gặp chuyện là cúi người. Hắn thở dài nói ra, đáng tiếc anh và Nhược Hàm. Lời còn chưa nói xong đã cười lể, già rồi, có chút không quả quyết tốt, vậy dùng danh nghĩa chúng ta đưa lên. Nhưng mà Tiểu Tần A Hát, tôi gánh nhiều phong hiểm cho anh như vậy, anh có nên tỏ vẻ hay không? Tần Mục nói buổi tối mời khách, cảm tạ lãnh đạo tài bồi. Bạch Quang Lượng khoát khoát tay, trực tiếp cự tuyệt, cười mỉm nói ra. Dùng câu nói này, anh đừng làm hư tôi. Như vậy đi, hôm nay đi tới nhà của tôi, uống vài ly với lão đầu tôi nào. Tần Mục không ngớt lời đáp ứng, trong nội tâm âm thầm cầu nguyện Bạch Nhược Hàm ngàn vạn lần không ở nhà. Thời gian tan việc nhanh chóng, Bạch Quang Lượng bảo Tần Mục chờ một chút, hắn thu thập đồ vật rồi cùng về nhà. Thời điểm này điện thoại Bạch Quang Lượng cầm điện thoại lên, trong đó truyền ra giọng của Quý Thu, hỏi thăm Tần Mục có ở chỗ Bạch Quang Lượng hay không. Bạch Quang Lượng đáp ứng một tiếng, trong mắt mang theo hồ nghi nhìn qua Tần Mục. Tần Mục nghe được giọng trong điện thoại, thấy Bạch Quang Lượng nhìn qua hắn, ánh mắt có chút hoài nghi, liền vẻ mặt vô tri cùng người vô tội nhìn qua Bạch Quang Lượng. Thì ra Quý Thu xem qua kế hoạch của Quý Chí Cương làm ra, càng cân nhắc càng cảm thấy không phải thủ bút con hắn, con mình là mặt hàng gì hắn biết nhất thanh nhị sở, cho dù trong lòng có suy nghĩ, cũng tuyệt đối không có khả năng xuất ra thiết chí hoàn mỹ như vậy, con của mình không thể là người như thế, tâm tư không cẩn thận, thủ đoạn càng không cao siêu. Sau khi bị Quý Thu mấy ngày qua không ngừng ném bom hỏi thăm, Quý Chí Cương rốt cục yếu đuối trước mặt lão cha, nói kế hoạch này là do Tần Mục đưa cho. Quý Thu nghe được Quý Chí Cương nói vậy, trong nội tâm lúc nóng lúc lạnh. Lạnh là con mình, góc chuyện audio.com. cam tâm tình nguyện nghe theo Tần Mục. Tần Mục người trẻ tuổi kia đúng là quá lợi hại, nóng chính là một khi chuyện này thành công, huyện Tây Bình sẽ trở thành nơi điển hình của cả thành phố, cả tỉnh, thậm chí cả nước, thanh danh Quý Thu hắn sẽ cao hơn một bước, không chuẩn còn có thể đi lên tỉnh bước vào ngành quan trọng nào đó. Lúc này trong lòng nhìn sơ qua Tần Mục xem chức quan nào thích hợp, Quý Thu cân nhắc thật lâu, cuối cùng nhất vẫn gọi Tần Mục ăn cơm chiều, cũng là lần gặp đầu tiên của hai người ngoài quan trường. Quý Thu mời rất đột ngột nhưng mà cũng hợp tình lý, đối với một bí thư huyện ủy mời riêng, Tần Mục căn bản không thể trốn tránh. Vượt quá Bạch Quang Lượng dự kiến, Quý Thu đồng thời cũng mời hắn, địa điểm chính là tại Phú Quý Môn. Tuy Ngô Cúc rời đi, nhưng mà sinh ý của Phú Quý Môn vẫn rất nóng nảy, Tần Mục nhận được tin tức không có Vương Trường Canh cùng Ngô Cúc ủng hộ, bạn của Ngô Cúc cũng không đỡ nổi, đã chuyển nhượng quán cơm ra ngoài, rơi vào trong tay người tên là Nhạc Hải. Nhạc Hải người này cũng có chút hiểu biết, đi ra ngoài làm công vài năm, trong túi có chút tiền mua lại Phú Quý Môn, tuy không biết Nhạc Hải mấy năm nay tích lũy bao nhiêu tiền, nhưng mèo có đường mèo, rắn đi đường rắn, cơ hội trước mặt mỗi người là ngang hàng. Nhưng mà Nhạc Hải chưa từng nghĩ đến, hai đại cự đầu trong huyện lại tới đây ăn cơm. Mấy ngày nay chính sách có chút buông ra, Nhạc Hải ở bên ngoài cũng chú ý chính sách, có thói quen quan sát tin tức, mấy ngày hôm trước mới từ truyền hình huyện xem qua Quý Thu cùng Bạch Quang Lượng, trong nội tâm cầu nguyện lúc nào đó bí thư và chủ tịch ghé nơi này ăn cơm, không nghĩ tới lại trở thành sự thật, đem vô cùng mừng rỡ, dặn dò đại sư phụ nhất định phải cố gắng làm tốt món ăn. Làm cho Nhạc Hải thật không ngờ là, sau khi đồ ăn mang lên, Tần Mục rõ ràng giữ chặt hắn, bảo hắn cùng ngồi ghế chót. Đối với Tần Mục người trẻ tuổi kia, Nhạc Hải không biết nhưng mà hắn là người buôn bán, con mắt tuyệt đối rát chuẩn, nếu không đã sống uổng 40 năm rồi. Tần Mục lưu lại Nhạc Hải cũng có ý định của mình. Khi hắn thấy Quý Chí Cương đi cùng Quý Thu, đã biết rõ bữa cơm này khẳng định có quan hệ tới kế hoạch của Quý Chí Cương. Hắn và Quý Thu còn có một chút ngăn cách làm cho Quý Chí Cương kẹp ở giữa thì khiến hắn xấu hổ, Bạch Quang Lượng càng không cần phải nói, hắn cũng như vậy còn không bằng đứng bên ngoài câu thông và ràng buộc với Quý Thu. Quả nhiên Nhạc Hải vừa ngồi xuống đã bưng chén rượu đứng lên, có chút sợ hãi nói ra. Không nghĩ tới, bí thư chủ tịch huyện cùng mấy vị lãnh đạo có thể tới tiểu điếm ăn cơm, vinh hạnh đầy đủ, tôi trước kính mọi người một ly còn hy vọng mọi người hãnh diện. Quý Thu cười nói, chúng tôi cũng là người, Nhạc lão bản khách sạn thanh danh không tệ, chúng ta tôi cũng chiếu cố. Nói chuyện rất là chất phác, bộ dáng lãnh đạo thân dân. Những người khác cũng cười phụ họa Quý Thu, một đoàn người nâng cốc lên, Nhạc Hải tâm tình kích động, có nửa ly rượu đổ lên người, lại không quan tâm, vội vàng rót rượu cho mọi người. Cách chương.